Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 32, Hắc ám tinh kỳ. Nóng hổi sư tâm vương phát ra vang dội vù vù, kim sắc sư tử ảo ảnh nhảy lên mà xuất, không giống với dĩ vãng đại mộng mới tỉnh, lười biếng bộ dáng. Thời khắc này kim sắc sư tử không chỉ có uy mãnh vô cùng, mà lại vô cùng chân thực, nó lay động thân thể. Vung vẩy lấy sư tông, hướng về các hát binh doanh phương hướng, phát ra trầm thấp, bao hàm uy nghiêm tiếng giống. Lập tức, hệ thống tăng lên như nghịch chuyển như thác nước, xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên kiểm tra phù hợp năng lượng. Sư tâm vương, vương chi tiềm chất lâm thời chuyển đổi tấn thăng, vương chi bước chân mở ra năng lượng không đủ, vương chi khen ngợi chưa mở ra năng lượng không đủ. Vương chi uy nghiêm chưa mở ra năng lượng không đủ. Vương chi tức giận chưa mở ra năng lượng không đủ. Vương chi giết chóc chưa mở ra. Lâm thời chuyển đổi tấn thăng, vương chi bước chân. Kinh ngạc tại sư tâm vương trở nên Tần Nhiên. Sau một khắc liền bị sư tâm vương mới xuất hiện thuộc tính khóa hấp dẫn. Nhìn lấy mới thuộc tính chú thích, hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng. Lập tức, kim sắc sư tử quay người hóa thành một đoàn kim quang bao khỏa Tần Nhiên. Sau đó, ngay tiếp theo phi nhanh dạ kiêu ở bên trong, biến mất không còn tăm tích. Các hát binh doanh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Ở cái kia tựa như trường ca, lại như cùng hành khúc ngữ điệu vang lên về sau. Tập kích giả thế công lại một lần bị dị chủng dựa vào hỏa dược vũ khí cùng tự thân kỳ lạ năng lực đánh lùi. Nhìn lấy bại lui binh sĩ, nghe cái kia càng phát ra vang dội ngữ điệu, chỉ huy trận này chiến đấu Nayer rốt cục mất kiên trì. Để trên chiến xa trận, dáng người lớn mập, một mặt dữ tợn Nayer trầm giọng nói: "Vâng, trưởng quan." Một cái phó quan khom người xác nhận về sau, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Sau một khắc, mặt đất xuất hiện rất nhỏ run rẩy, máy hơi nước oanh minh bên trong, vượt qua 20 chiếc chừng 4 chiếc xe ngựa 4 bánh song song đại tiểu, cao có 10 mét, từ bền chắc nhất mộc đầu cùng kim loại lan lộn chế mà thành chiến xa liền xuất hiện ở trên chiến trường. Đó là cái gì? Y đi ánh mắt kinh ngạc nhìn những này chưa bao giờ nghe chiến xa. Sau đó, ánh mắt của nó lập tức trở nên ngốc trệ bắt đầu. Chiến xa đỉnh, từng môn hỏa pháo từ dự lưu xạ kích nơi cửa đưa ra ngoài, lấy thái độ bề trên, nhắm ngay dị chủng nhóm công sự phòng ngự. Tiếp lấy rầm rầm rầm, hô hô hô, pháo tháp phát hỏa chỉ riêng chợt hiện, từng quả đạn pháo rơi vào dị chủng công sự phòng ngự bên trên. Nhưng cái này cũng chưa hết, khi hỏa pháo triệt thoái phía sau về sau, từng cây thô to ống dẫn thay thế hỏa pháo từ xạ kích trong miệng đưa ra ngoài, hướng về dị chủng nhóm công sự phòng ngự vung vãi lấy liệt diễm. Trong nháy mắt, không có chút nào phòng bị dị chủng nhóm liền tổn thất nặng nề. Triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau, đột kích đội, theo ta lên, Idia gầm lên, sau đó dẫn theo bên cạnh tinh nhuệ dị chủng, liền xông ra công sự phòng ngự. Nó rất rõ ràng, lại khiến cái này tựa như di động tháp lâu đồ vật tiến công. Chúng nó căn bản kháng không được bao lâu, nhất định phải hủy đi những vật này. Mang theo ý nghĩ như vậy, Idia cùng bên người đột kích đội đối chiến xa phát động mãnh liệt thế công. Đã có toại phát thương xạ kích, cũng có được huyết mạch năng lực đốt cháy, nhưng hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Xạ kích mà xuất viên đạn, căn bản bắn không xuyên chiến xa bọc thép, mà vốn nên thiêu đốt liệt diễm, thì tại nhiễm phải bọc thép về sau, liền nhanh chóng dập tắt. Tương phản, chiến xa phản kích lại làm cho Idia cùng đột kích đội trở nên đỡ trái hở phải. Không đơn thuần là đỉnh cấp phun ra liệt diễm, còn có tiếp theo tầng đột nhiên xuất hiện xạ kích miệng bên trong, duỗi xuất tại phát súng trường. Phanh phanh phanh, dày đặc viên đạn như mưa to mưa như chút nước xuống. Đột kích đội bên trong 1/3 dị chủng tại thời khắc này, toàn thân huyết hoa nở rộ ngã xuống đất. Idia phát ra tức giận tiếng giống, nhưng căn bản là vô dụng chỗ. Chiến xa tạo thành đợt công kích thứ hai lại đến. Idia cùng đột kích đội bị đánh về công sự phòng ngự bên trong. cảm thụ được công sự phòng ngự bị pháo kích chấn động. Idia nhìn lấy từng cái mang thương đột kích đội viên. Nó lòng tràn đầy không cam lòng, nhụt chí, thậm chí là tuyệt vọng. Hỗn tạp ở loại cảm xúc tiêu cực bên trong để Idia thấp đầu thở hổn hển. Tựa như một đầu liếm láp vết thương dã thú, đang lại một lần tích góp lực lượng của mình. Chung quanh đột kích đội viên thì là một mặt ủ rũ. Ở thời gian chiến tranh, bị chọn lựa nhập đột kích đội, bản thân liền là một loại đối với nó nhóm thực lực tán thành. Nếu đổi lại là phổ thông binh sĩ, cho dù là võ trang đầy đủ cái kia loại, chúng nó bên trong mỗi một cái đều có nắm chắc. Một người làm rơi 10 cái, thậm chí nhiều hơn, nhưng tại di động tháp lâu bên trong, chúng nó nhưng không có biện pháp gì. Nặng nề rắn chắc, rõ ràng trải qua đặc thù xử lý, bọc thép, nhỏ hẹp xạ kích miệng, đều để chúng nó không có chỗ xuống tay. Duy nhất nhược điểm đúng vậy mang theo hỏa pháo xạ kích miệng. Nhưng 10 mét độ cao cùng không ngừng phun ra liệt diễm, lại làm cho chúng nó tới gần cũng khó khăn. Đạp đạp đạp, cấp tốc tiếp cận tiếng bước chân, để Idia giơ lên đầu. Nó thấy được cùng mình, cùng cấp mấy tên xuất hiện ở trước mặt. Không giống với chung quanh dị chủng chật vật, mấy cái này dị chủng không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, mà lại toàn thân cao thấp đều là sạch sẽ. Trên mặt càng là mang theo phảng phất tại đi dạo hậu hoa viên một loại thần sắc. Idia, ngươi nháo kịch nên kết thúc. Hiện tại từ chúng ta tiếp nhận các hát binh doanh. Dẫn đầu dị chủng rất không được khách khí nói. Các ngươi tiếp nhận một đám ở khai chiến về sau, liền trốn vào địa hạ công sự phòng ngự ra hỏa vậy mà cùng ta nói tiếp nhận các ngươi đem đầu. Hằng nói quá nhẹ. Idia cười lạnh vạch trần đám người kia mục đích thực sự. Chung quanh đột kích đội viên khẽ giật mình. Nhìn ngay lập tức hướng bọn này dị chủng ánh mắt liền trở nên bất thiện bắt đầu. Đầu hàng, không được. Không được, là lại một lần hợp tác. So các hát ở lúc, càng thêm chặt chẽ cái kia loại. Vị kia đã đưa cho ta hứa hẹn. Đương nhiên, không cần ngươi đáp ứng cái gì. Ta tới nơi này chỉ là thông chi ngươi. Dẫn đầu dị chủng, nói như vậy nói. Như vậy lời nói triệt để đốt lên đột kích đội viên môn nộ hỏa. Chúng nó hiểm tử hoàn sinh. Nhiều như vậy đồng bạn ngược lại trên chiến trường. Tại sao có thể đổi lấy kết quả như vậy các ngươi bọn này? Ách, một tên đột kích đội viên chuẩn bị chửi ầm lên. Nhưng mới vừa vặn mở miệng, cả người liền ngã xuống đất. Không chỉ là tên này đột kích đội viên, chung quanh đột kích đội viên bao quát Idia ở bên trong đều ngã xuống đất. Càng trọng yếu hơn chính là, rất nhiều công sự phòng ngự bên trên lực tràng hộ thuẫn tại thời khắc này. Toàn bộ biến mất, ngươi cái này khốn nạn. Ngươi liền không sợ điện hạ sau khi trở về trừng phạt sao? Lập tức kịp phản ứng Idia căm tức nhìn đối phương. Điện hạ một cái ấu trĩ người trẻ tuổi. Làm sao có thể xứng đáng xưng hô như vậy, huống chi? Nó nói không chừng đã chết tại nơi đó. Đối phương không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Nhặt lên bên cạnh một chi toại phát súng trường. Đem sớm liền chuẩn bị xong bài kỳ treo ở phía trên. Giơ cao khỏi đỉnh đầu. Chậm rãi đi ra công sự phòng ngự. Đừng nổ súng. Nayer đại nhân. Chúng ta mang đến thành ý hợp tác. Đối phương cao giọng hô hào. Trên chiến trường hỏa lực âm thanh dừng lại. Chỉ còn lại có sau lưng đại sảnh bên trong còn tại hát vang ngữ điệu. Tại dạng này ngữ điệu bên trong, giơ cao bạch kỳ mấy cái dị chủng lộ ra là như thế đột ngột. Phản đồ, ngoặc kép, còn sót lại ở công sự phòng ngự bên trong dị chủng. Nhân loại thấy cảnh này, từng cái lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Bất luận là dị chủng, còn là nhân loại, đều vô pháp tiếp nhận đen đủi như vậy phản. Nhưng giơ cao bạch kỳ mấy cái dị chủng thì là không quan hệ đau khổ. Chúng nó từng cái ngẩng đầu mà bước, vênh váo tự đắc hướng đi Nayer vị trí. Các ngươi thật là chậm. Nayer nhìn lấy đến gần mấy cái dị chủng, rất không được khách khí nói. Chỉ cần sẽ không chậm trễ cái kia vị đại nhân sự tình đúng vậy tốt. Giơ cao bạch kỳ dị chủng cười nói. Nayer từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu. Sau đó, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Nó nhìn về phía đại sảnh phương hướng, liên tục gào thét, Thật sự là đáng ghét. Đến lúc nào rồi? Còn tin tưởng như thế lời nói vô căn cứ, đã dạng này. Ta liền thành toàn các ngươi những này đứa ngốc. Hỏa pháo tay cho ta nhắm ngay cái kia đại sảnh. Đem nơi đó nổ sụp. Trong tiếng hô, Nayer khuôn mặt trở nên dữ tợn. Mấy cái dị chủng hoàn toàn việc không liên quan đến mình đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Trên chiến xa hỏa pháo bắt đầu cấp tốc điều chỉnh góc độ. Nhao nhao đem họng pháo nhắm ngay đại sảnh. Bên trong đại sảnh thương binh nhóm nhìn thấy màn này. Chúng nó, bọn hắn dùng càng lớn âm thanh vịnh sướng lấy ngữ điệu. Tựa hồ, đây chính là chúng nó. Bọn hắn phản kích, ngu ngốc. Nayer chào cười ra tiếng. Nó cao cao giơ tay lên, liền muốn vung xuống, nhưng chói mắt kim sắc lại tại lúc này bạo phát đi ra. Dị chủng cùng nhân loại ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía kim sắc quang mang. Chúng nó cùng bọn hắn cùng nhau thấy được xích nhãn màu đen chiến mã từ trong bóng tối chạy xuất. Thấy được trên lưng ngựa kỵ sĩ màu đen quạ vụ áo khoác ở trong gió đêm như là tinh kỳ phiêu đãng. Thấy được quái vật to lớn từ trong hư không bò xuất. Thấy được ở kỵ sĩ trong tay cháy hừng hực ác ma chi hỏa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.